Đời vui với phong sương lãng quên ngày tháng. Đường lên non chim ca với mây vương nhớ câu tường phùng. Một ngày mai đời như cánh chim bay đến nơi nào đây. Nhớ lúc chiến tuyến những đêm nhìn trăng trên đồi hoa xinh, kề chung ba lô nằm cánh giữa rừng già chuyện trò vu vơ. Tiếc nhớ biết mấy nhớ khi mình chia tay bao giờ gặp đây. Anh đưa hoa sim cài lên áo bạn mình miệng cười an lành. Giờ chia tay tôi say chốn biên cương anh vui xa trường. Hẹn ngày mai về vui giữa thôn trang cắm hoa đầu sung. Tình đôi mươi xin đem hiến quê hương mến thương khôn lường. Ngày gặp nhau ngày vui khắp quê hương ấm no làng thôn. Đời vui với phong sương lãng quên ngày tháng. Đường lên non chim ca với mây vương nhớ câu tường phùng. Một ngày mai đời như cánh chim bay đến nơi nào đây. Nhớ lúc chiến tuyến những đêm nhìn trăng lên trên đồi hoa xinh, kề chung ba lô nằm cánh giữa rừng già chuyện trò vu vơ. Tiếc nhớ biết mấy nhớ khi mình chia tay bao giờ gặp đây. Anh đưa hoa sim cài lên áo bạn mình miệng cười an lành. Giờ chia tay tôi say chốn biên cương anh vui xa trường. Hẹn ngày mai về vui giữa thôn trang cắm hoa đầu sung. Tình đôi mươi xin đem hiến quê hương mến thương khôn lường. Ngày gặp nhau ngày vui khắp quê hương ấm no làng thôn.